Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Hợp đạo chi nạn. Hiệp khách Giáp cùng Thiên Hà Thần Sông một phen giao lưu trở về. Đối phương khẳng khái địa truyền thụ hợp đạo phương pháp. Đối với phổ thông người tu luyện mà nói, phương pháp này phải bỏ ra trèo lên thiên bình thường đại giới mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi nghe nói một hai. Chớ nói chi là đạt được chân truyền. Thiên Hà Thần Sông làm thiên địa tự sinh thần linh. Đối với như thế nào dung hợp thiên địa, khống chế thiên địa pháp tắc, đó là trời sinh tinh thông. Hiện tại Thần Sông là hổ lạc đồng bằng, chân long nước cạn, tất nhiên muốn cực lực lôi kéo bản địa hung bạo. Hiệp khách Giáp cùng Thần Sông phân biệt về sau, liền đến cây kia Abraham đại vu sư hóa thành cự mộc phía dưới. Bắt đầu ngồi xuống, cự mộc cành hơi động một chút, sau đó tĩnh lại, tựa như một cái toàn lực đề phòng binh sĩ như thế. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, ai nha, đại phú hào, ta đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua nên thừa cơ đánh một trận đại thanh. Không công thua lỗ ta thật nhiều điểm rèn luyện, đại gia 10 điểm hối hận đường. Ếch, ngươi cũng quá không có lương tâm. Đại thanh không riêng gì quân đội bạn, vẫn là cái trẻ con, ngươi đều hạ thủ được. Phương Ninh không biết nói gì. Ân, ta chính là lo lắng hội đem nó từ quân đội bạn trạng thái đánh đi ra. Lúc ấy mới không có để ngươi đem nó nhuộm đỏ, bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ cần lại cho nó ăn chút gì liền tốt. Ai, thật là biết vậy chẳng làm. Ta vẫn là quá chú ý cẩn thận. Đại gia hậm hực đường. Bớt nói nhảm, ngươi không phải đang tại hợp đạo a? Cái kia còn có thật nhiều công phu hối hận cái này. Hối hận cái kia, Phương Ninh khinh bỉ nói. Đó là ngươi muốn hợp đạo có được hay không? Đại gia phản khinh bỉ nói. Ngươi trực giác vẫn là chính xác, cuối cùng vẫn là muốn ngươi chính diện ra sân. Thần mã, Phương Ninh nghe vậy ăn nhiều một kinh, không tin nói, ta chính là thuận miệng lắp đặt một chứa, thật chẳng lẽ muốn ta ra sân? Sự thật chính là như vậy. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi đừng quên, có thể cùng thiên đạo câu thông giao lưu, chỉ có ngươi, nó là không nhìn thấy ta. Cũng liền không tồn tại ta hợp đạo tình huống. Đáng giận, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Để cho ta lại chuẩn bị một chút. Phương Ninh nghe vậy lập tức chết lặng đường. Ngươi phải chuẩn bị bao lâu? Đại gia truy hỏi đường. Qua loa lại hoa nửa năm a. Phương Ninh thói quen muốn kéo dài một chút. A, ta đã biết. Vậy liền cho ngươi thêm nửa ngày thời gian chuẩn bị. Đại gia khư khư cố chấp đường. Đáng giận, ta nói là nửa năm. Phương Ninh tức giận bất bình. Ngươi không nghe lầm, ta liền cho ngươi nửa ngày. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi thùng được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian thanh thần xong vừa rồi truyền đạo cho ta một lần nữa nói một bản. Cánh, tay xoay hơn hết đùi. Đại gia càng là kim đại thối, cái kia càng thêm là xoay hơn hết, cái này còn tạm được, nửa năm mới thiên đạo ý thức cũng nên đản sinh ra, người thật đúng là dám cho ta kéo. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, tiếp lấy liền nghe lấy, phanh, một tiếng, một bản sách dày trống rỗng rơi trên bàn, hợp đạo giáo trình 1-2-3. Đặt tên có thể sử dụng điểm tâm không? Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ta nhìn, liền có thể hồ lộng qua. Phương Ninh nghĩ linh tinh đường, sau đó lật ra văn hay chữ đẹp hợp đạo giáo trình. Lừa gạt liền là ngươi, đại gia không che giấu chút nào đường. Phương Ninh đã vô tâm cùng cái này hai hàng tranh đấu, mà là thật sâu lâm vào giáo trình phức tạp bên trong. Phu thiên địa người. Vạn vật chi vật chứa vậy, lòng người người, vô biên vô hạn, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho, hợp đạo người, lấy mình tâm cho thiên tâm, trưởng thiên đạo, đi thiên sự tình, vẻn vẹn xem hết tổng cương về sau. Phương Ninh liền hướng trên giường bổ nhào về phía trước, triệt để bị vùi dập giữa chợ, không có khả năng học hội, đời này đều khó có khả năng, đây cũng quá cao thâm, mê hoặc chi cực, căn bản không có thao tác mảnh, cái này cũng có thể để hợp đạo 1, 2, 3. Hắn một mặt uể oải nói, căn bản không phải, cái này rõ ràng rất đơn giản. Đại gia 10 điểm buồn bực nói, ngươi không phải luôn luôn não động rất lớn, sao ta thông minh a? Cái này vậy mà đều nhìn không rõ, này chỗ nào đơn giản? Phương Ninh lập tức 10 điểm im lặng, hoàn toàn liền là như lọt vào trong sương mù. Ta là cái ngành kỹ thuật sinh, không quen học tập cái này chút hư vô phiêu miếu đồ vật. Ta vẫn là cái hệ thống tới, ta đều có thể xem hiểu, ngươi làm sao có thể nhìn không rõ? Rõ ràng là ngươi lại là muốn trộm lười. Đại gia ép căn không tin nói, bị Phương Ninh lắc lư số lần quá nhiều, nó đã học hội hoài nghi hết thảy tinh túy chỗ. Ta lần này thật không có lười biếng, để cho ta ngẫm lại. Đúng, ngươi sở dĩ có thể xem hiểu, đó là bởi vì ngươi bản thân liền là quy tắc hóa thân. Dựa theo chó vàng tử thuyết pháp, ngươi rất sớm đã có đạo cảnh giới, thần hồn mạnh, ngưng tụ thành quy tắc hình dáng. Mà ta là cảnh giới gì? Bất quá là phàm nhân thần hồn. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi không là phàm nhân, ngươi cũng là chỉ đường cấp cường hồn, chỉ là một mực đều không có tấn thăng đến hồ bạc cấp. Đại gia giật mình nói, đúng nga, đây chính là mấu chốt. Ta khoảng cách thiên đạo cảnh giới còn quá xa, căn bản sờ không tới nó bên cạnh, cho nên không phải ta muốn kéo, mà là thật yêu cầu thời gian. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, đáng giận, liền là ngươi lại kéo lại lười. Không phải có mấy năm này công phu, ngươi sớm tấn thăng thành nội hải cấp cường hồn, dung hợp cái này nho nhỏ bí cảnh, tuyệt đối không thành vấn đề. Đại gia tức giận nói, lần trước chính khí chi thành là mượn Lam Châu Pháp bảo làm khống chế đầu mối then chốt, để ngươi tránh khỏi hợp đạo phiền phức. Ta thật ngốc, lúc ấy nên để ngươi học tập cho giỏi. Ếch, Phương Ninh thực sự không lời nào để nói. Sự thật chính là như vậy. Hắn ưu thế chi lớn, là người trong cùng thế hệ khó mà đánh đồng. Nhục thân đã bị đại gia rèn luyện đến mỗi cái lỗ chân lông, mỗi sợi tơ phát, mỗi chỗ mạch lạc. Không gì không biết, không gì không giỏi, tư chất độ cao, đã sớm vượt qua cái gọi là SABCD nguyên khí tư chất đánh giá tiêu chuẩn. Lại nói, từ hồ bạc cấp cao thủ hướng lên, liền đã không còn là nhân loại trước đó bộ kia lực lượng đánh giá tiêu chuẩn có thể khái quát. Đã cần dùng mới định lượng thủ đoạn đến tiến hành định nghĩa. Vậy phải làm thế nào? Thần sông giáo này đều dạy. Chính ngươi tu vi không đủ, xem không hiểu, học sẽ không, cái này còn có thể trách ai? Chẳng lẽ còn trách ta không thành? Đại gia bất mãn hết sức, Thanh Phương Ninh lập tức mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Ta lập tức đi ngay tu luyện. Phương Ninh yếu ớt nói, bây giờ còn có thể tới kịp. Đại gia không tin nói, đại khái vẫn là có thể. Các loại, ta sắp đột phá, đến hồ nước, nên có thể cảm ứng thiên địa. Sau đó ngươi lại cho ta nạp điểm tiền, ăn chút cái gì vũ trụ thiên địa đan. Đại khái là được rồi. Phương Ninh cắn răng nói, nhiều nhất 3 ngày. Không phải vậy, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đại gia nảy sinh ác độc nói. Phương Ninh đối lý, chột dạ đến cực điểm, lại không có dĩ vãng thần khí. Dù sao việc này hoàn toàn không trách được người khác trên đầu. Liền là chính hắn nồi. Rõ ràng ngon trái cây liền trên đầu. Hết lần này tới lần khác cái thang không có nói trước tạo tốt. Các loại lâm thời tạo tốt cái thang lại đi hái. Trái cây đã sớm nát. 3 ngày liền 3 ngày. Ta liều mạng. Phương Ninh cắn răng nói. hắn biết rõ lai lịch mình. Trên thực tế các phương diện nội tình đã sớm sung túc. Chỉ là một mực không có nhẫn tâm đột phá đến hồ bạc cấp. Dù sao đột phá qua trình thế nhưng là không dễ chịu, mấu chốt hắn một mực cầu thả tại hệ thống không. Gian, không có quá lớn khu động lực, liền để hắn một mực kéo dài thêm. Màn cuối kéo dài chứng cũng không phải nói đùa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.